Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 55, tín lực xếp hạng. Từ lúc biết Bạch Mã Sơn đại chiến kết quả về sau, Triệu Nhiên cực kỳ quan tâm liên quan tới Hạ Quốc phương diện tổn thất. Nhất là quan tâm Dã Lợi tiểu hầu gia sinh tử, chém đầu 4.700 cấp, bắt được hơn vạn. Trong những người này có hay không Dã Lợi Hoài Đức đâu? Triệu Nhiên đêm qua ngược lại là nghĩ phát phi phù hỏi thăm Tân Thành An. Nhưng Tân Thành An đã tiếp nhận Triệu Nhiên đề nghị, rời đi Hưng Khánh Phủ tránh né danh tiếng. Giờ phút này cũng không biết là tại Thiên Mã Đài Chùa vẫn là tại Già Lam Chùa. Dựa theo hai người ước định, Triệu Nhiên là không thể chủ động phát phi phù cho Tân Thành An. Có trời mới biết người ta ngay tại làm gì. Có rất lớn khả năng Tân Thành An đang cùng Phật môn nào đó tăng ngồi đối diện uống trà. Kết quả Triệu Nhiên một cái phi phù quá khứ, một đạo bạch quang bỗng nhiên chui vào cái trán. Sau đó Tân Thành An có lẽ liền bi kịch. Câu chuyện một lần nữa nói hồi âm lực vấn đề. Hiện tại phàn nàn đồng chí Khôn cũng không có tác dụng gì. Vẫn là từ lão đô giảng chỗ dò nghe mới là đúng lý. Cái này tín chúng tín lực xếp hạng đến tột cùng là cái gì đây? Nói đến kỳ thật cũng đơn giản. Liền là các huyện đạo viện thu nạp nộp lên trên Lư Sơn tổng quan tín lực độ lượng. Hơn 600 năm trước, Phật môn khuếch trương tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoại trừ chiếm cứ càng ngày càng nhiều động thiên phúc địa, chiếm dụng đại lượng linh dược linh quáng các loại tư nguyên bên ngoài, sâu lớn quan lớn quý tộc, bình dân bách tính đầu nhập Phật môn, trở thành Phật môn tín chúng đệ tử. Đây mới là đối đạo môn chí mạng nhất uy hiếp. Mắt thấy tín chúng tín lực đại lượng sói mòn, đạo môn cũng không ngồi yên nữa. Rốt cục bảo khởi một kích, đã dẫn phát dài đến mấy chục năm Phật đạo đại chiến. Cuối cùng thu hoạch được chưa từng có thắng lợi, đem Trung Nguyên tụ hợp chi địa đặt vào trong lòng bàn tay. Đem Phật môn trục xuất Trung Nguyên về sau, đạo môn đối lý đường hoàng thất cũng bất mãn hết sức. Cái này nguyên bản tôn nói làm quốc giáo, nhận lão quân là tổ lý đường hoàng thất, tại Phật môn lớn mạnh bên trong làm ra hại vô cùng tác dụng. Nhất là tại Vũ Hậu cầm quyền kỳ hạn, càng là đối với Phật môn đại lực nâng đỡ, thậm chí cổ vũ các nơi khởi công xây dựng lớn mây chùa, trực tiếp liệt vào quan chùa, bên trong đường về sau, thay mặt Tông, Đức Tông, Hiến Tông chờ hoàng đế đồng đều sùng Phật, cho nên Phật môn tiến một bước phát triển an toàn, rốt cục nhưng cùng đạo môn ganh đua ưu khuyết điểm. Bởi vậy, đạo môn lấy được Trung Nguyên về sau, trực tiếp kết thúc Lý Đường hoàng thất thống trị, truyền thừa hơn 300 năm Lý Đường thiên hạ bởi vậy đổi chủ. Năm đó, thân là đạo môn chủ chiến hạch tâm một trong, vẽ truyền thần đại thiên sư Đỗ Quang Đình liền đã từng nói một câu đến nay được tôn sùng là khuôn. Mẫu, ngươi muốn linh dược linh quáng, ta hai tay dâng lên, ngươi tại ta động thiên phúc địa xây chùa xây miếu. Ta cùng lân cận là thiện, ngươi mượn đổi đường của ta trải qua cho mình dùng. Ta thay ngươi cẩn thận tham tường, nhưng ngươi muốn ta tín lực, đừng trách bần đạo diệt ngươi. Tín lực cùng Triệu Nhiên thu nạp công đức khác biệt, là tín chung nhóm cầu phúc nguyện lực. Trên một nén hương, niệm một tiếng nói, phát một cái thề nguyện, đều sẽ sinh ra tín lực. Những này tín lực từ đạo môn đặc biệt luyện chế pháp khí tượng thần thu nạp, gửi đi đến Lư Sơn tổng quan tín lực trong ao chuyển hóa làm thần thủy. Lư Sơn tổng quan thông qua chuyên môn tín lực chuyển hóa pháp bảo Cửu Châu mới viên đỉnh, liền có thể đo biết mỗi một chỗ tượng thần thu nạp tín lực nhiều ít. Năm đó Triệu Nhiên lập quân sơn miếu lúc, Thái Vân Thâm chuyên tới thăm dò khảo thí sau luyện chế Ngọc Đế tượng thần. Chính là vì đây, dựa theo Bạch Đô giảng thuyết pháp, Cốc Dương huyện Gia Tĩnh 19 năm tín lực là 863,000 dư khuê. đứng hàng xuyên tỉnh 92 huyện người thứ 10. Khuê là phương thế giới này đạo môn tính toán tín lực đơn vị. Đại khái tương đương với 10 hạt ngô nặng như vậy. Ở trong đó, quân Sơn Miếu cống hiến tín lực 336,000 dư khuê. Đào ra quân Sơn Miếu, Cốc Dương huyện tín lực thu nạp số lượng chỉ là 527,000 dư khuê. Làm trên huyện, xếp hạng toàn tỉnh thứ 57 tên, cùng nó nhân khẩu tình trạng nghiêm trọng không hợp, cùng 5 năm trước so sánh, giảm bớt gần 20 vạn khuê. Triệu Nhiên nghe xong cảm thấy rất có ý tứ, quấn lấy Bạch Đô giảng lại giải rất nhiều. Tỷ như giản tịch xem hàng năm đều muốn phát xuống một phần mật cấp rất cao sách nhỏ. Có tư cách nhìn người có thể đem ra là một cái tương đối. Lại tỷ như mặc dù giản tịch xem không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng tín lực nhiều ít thường xuyên sẽ trở thành cân nhắc giám viện năng lực một cái trọng yếu chỉ. Tiêu, vẫn còn so sánh như đạo môn sẽ bằng vào quyển sách nhỏ này, kịp thời phát hiện cũng xử trí các nơi xuất hiện như là bát tiên dạy loại hình vấn đề. Tại trở lại chỉ huy điều hành thự trước đó, Bạch Đô giảng cuối cùng nói, đã quân Sơn Miếu xuất sắc như thế, có một số việc nên tranh vẫn là phải tranh, có một số việc là chuyện gì? Tranh một chuyến, muốn tranh cái gì? Bạch Đô giảng câu nói này, tựa hồ ý vị thâm trường, lại hình như không nói gì, để Triệu Nhiên lâm vào trong trầm tư, nhổ độ anh liệt ăn chay tiếu về sau, xuyên tỉnh đạo môn lớn nghị sự liền bắt đầu. Tháng giêng ngày 22, giờ thìn ba khắc, chỉ huy điều hành thự chính đường bên trong, hơn 300 tên đạo sĩ tại đông tây hai toa các thành ba hàng tương đối an vị. Những đạo sĩ này đều là tỉnh xem, phủ cung, huyện viện chính là đến hương miếu người cầm lái, đại biểu toàn bộ xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm 12,000 dư tên thụ điệp đạo sĩ, là toàn bộ xuyên tỉnh 800 vạn tín chúng tâm linh người dẫn đường. Phía chính bắc tam thanh giống hạ là 4 tờ hoàng mộc ghế xếp, trái lên tờ thứ nhất trên ghế là tổng đốc xuyên tây quân Vụ Tuần. Tấm thứ hai trên ghế là huyền nguyên quan giám viện Lý Vân Hà. Phía bên phải theo thứ tự là đạo môn xuyên tây chỉ huy điều hành thự cùng thự nhạc đằng bên trong. Huyền nguyên quan đô quản Triệu Vân Lâu. Triệu Nhiên thân là phẩm chất thấp nhất cấp người coi miếu. Vị trí của hắn ngay tại phía tây thứ ba liệt. Bởi vì quân Sơn Miếu thụ điệp đạo sĩ cùng hỏa công cư sĩ biên chế ít nhất, mà Triệu Nhiên tuổi tác lại nhẹ nhất, bởi vậy xếp tại tất cả người coi miếu cuối cùng một vị. Đưa tay liền có thể sờ đến chính đường cánh cửa. Đầu một ngày an bài chỗ ngồi thời điểm, Triệu Vị Tinh vốn là muốn điều chỉnh số ghế, lấy Triệu Nhiên có quán các tu sĩ thân phận làm lý do, đem hắn xếp tới người coi miếu nhóm vị thứ nhất. Nhưng Triệu Nhiên biết được sau nhanh đi tìm Triệu Chí Tinh, kiên trì dựa theo lúc đầu trình tự sắp xếp tòa, đã tại thập phương Tùng Lâm bên trong pha trộn, hắn cũng không muốn ra vẻ mình quá đặc lập độc hành. Lúc cần thiết thậm chí muốn để tất cả mọi người quên mình tu sĩ thân phận. Đầu một ngày nghị sự, ngay tại tổng kết chiến sự, thưởng phạt công tội bên trong kết thúc. 8 năm qua, toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn bên trong, tiến vào Bạch Mã Sơn chiến khu tham chiến thập phương Tùng Lâm đạo sĩ tổng cộng có hơn 6,000 người. Tại huyền nguyên quan đô quản Triệu Vân Lâu tuyên bố ban thưởng cùng trừng phạt trong danh sách, nhận ca ngợi đạo sĩ tổng cộng có 318 tên, chiếm so 5% tả hữu. Bởi vậy có thể thấy được, đạo môn đối chiến công đánh giá vẫn là tương đối nghiêm khắc. Những này lập công đạo sĩ, khác biệt trình độ nhận lấy đề bạt, cho đan dược, ban cho ruộng đất, thưởng ngân chờ ban thưởng. Trong đó lập qua công trạng đặc biệt hơn 100 người, còn thu được trao tặng tán cốt đan, tham gia thăng môn pháp đàn thời cơ. Nhất là cái sau, ban thưởng được cho khá hậu hĩnh, cũng là đạo môn từ trước tới nay lần thứ nhất đại quy mô tổ chức thăng môn pháp đàn. Đám người còn lại cũng có thứ bậc khác biệt ngân lượng ban thưởng. Cũng tại Điển Tạo Phòng trong hồ sơ tăng thêm một bút lý lịch, làm tương lai tấn thăng trọng yếu tham khảo căn cứ. Triệu Nhiên bởi vì có chỉ huy điều hành thự xuất cụ tham dự Bạch Mã Sơn đại chiến ghi chép, cũng bị khen thưởng 30 lượng bạc, cũng bị Huyền Nguyên Quan ghi lại trong danh sách. Đương nhiên cũng có hơn 50 tên đạo sĩ bị thông cáo xử phạt. Nghiêm trọng nhất là đoạt lại nói điệp, khai trừ đạo môn. Nghe nói đại chiến bên trong còn có trên 100 tên đạo sĩ bị tại chỗ xử trảm. Những này là sẽ không ở lớn nghị sự bên trong nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.